Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1334 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm về trước, đó là vào năm 2012. Lúc đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới học lớp 7 mà thôi. Bạn kể rằng lúc đó gia đình của bạn có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, bạn và đứa em gái nhỏ của bạn. Em gái của bạn năm đó chỉ mới có 3 tuổi mà thôi, bé tên là Lam. Bé rất là xinh xắn, rất là đáng yêu luôn. Thì nhà của bạn nằm gần sông, nhưng mà không phải là dạng nhà sàn. Để Thi diễn tả sơ qua nhà của bạn với lại xung quanh nhà của bạn trước để các bạn dễ bề hình dung hơn ha. Bạn kể rằng nhà của bạn nằm chính giữa, kế cạnh bên đây á là nhà của ông bà ngoại, còn bên đây là nhà của bác ba. Phía trước á thì có một khoảng sân, đi ra ngoài á là có một con đường này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn dạng đường ở trong xóm á các bạn. Rồi băng qua đường á là sẽ có một khoảng đất. Khoảng đất này á là của ông ngoại bạn. Trên cái khoảng đất này á thì ông ngoại của bạn trồng khá là nhiều cây cối, cây bàng, cây mù u, cây này cây kia rất là nhiều. Là tại vì chỗ này gần sông, cứ mỗi lần mà mùa nước lũ á thì chỗ này hay bị sạt lở dữ lắm. Thành ra ông ngoại phải trồng nhiều cây như vậy để mà giữ đất không có bị sạt lở ha. Rồi ra ngoài nữa là con sông này á là một nhánh của một con sông lớn. Ở mé sông á đi lên chút nữa là có nguyên một cái cây bần này rất là to luôn các bạn. Thì bạn kể rằng vào cái thời điểm đó gia đình của bạn rất nghèo, rất là khổ, mọi khó khăn gánh nặng đều đè lên trên vai của mẹ bạn. Ba của bạn á thì vô trách nhiệm lắm, còn ngoại của bạn thì phong kiến, ông ngoại trọng nam khinh nữ, thương con trai chứ không có thương con gái. Ông ngoại bạn á thì có nhiều đất đai, nhưng mà có điều ông ngoại đều chia cho cậu hai và người cậu ba của bạn để hai cậu bán cái phần đất đó lấy tiền làm ăn ha. Còn mẹ của bạn do là con gái cho nên ông ngoại không có thương nhiều, ông ngoại chỉ cho mẹ của bạn một cái mảnh đất nhỏ sát cạnh bên nhà của ông ngoại. Cái miếng đất này á thì tầm khoảng chừng hơn 20 mét vuông, chưa tới 30 mét vuông nữa các bạn. Còn bên đây á là hồi đó cũng là đất của nhà ông ngoại luôn, nhưng mà sau này ông ngoại đã bán cho bác ba. Bác ba về mới cất một căn nhà khá là lớn, thành ra nhà của bạn nằm lọt thỏm giữa nhà ông ngoại và nhà của bác ba bên đây ha. Thì hồi xưa cái lúc mà mẹ của bạn còn trẻ, mẹ của bạn có quen với lại một chú, cái chú này hiền lắm, hai người rất là thương yêu nhau. Nhưng mà có điều ông ngoại của bạn lại không có thích chú này. Thành ra ông ngoại không có chịu gả mẹ cho chú này. Mà lúc đó không biết ba của bạn nói làm sao mà ông ngoại lại gả mẹ cho ba. Ba của bạn thì vô trách nhiệm lắm. Hả, ba cũng đi làm, nhưng mà có điều á khi mà có lương á ba không có đem về đưa cho mẹ để mà lo trong nhà trong cửa để mà nuôi con, mà ba của bạn sẽ lấy cái tiền đó đem đi đá gà, đem đi đánh bài chơi số đề, hoặc là ba nhậu nhẹt với lại bạn bè của ba. Rồi mẹ của bạn thì bán soi để mà nuôi hai anh em của bạn, rồi lo trong nhà trong cửa. Tới tận bây giờ thì mẹ vẫn còn bán soi, nhưng mà bây giờ thì gia cảnh nhà bạn khá hơn xưa rất là nhiều rồi. Hồi đó là nghèo dữ lắm. Bạn kể rằng hồi đó đó, cứ mỗi lần mà bạn đi học về ha, bạn sẽ giữ em gái của bạn để cho mẹ bạn làm công chuyện. Bạn sẽ chơi đồ chơi cùng với em. Rồi nhiều khi để dành được tiền ăn vặt á, bạn sẽ mua bánh, mua kẹo đem về cho em gái của bạn ăn. Bạn thương em dữ lắm. Em của bạn nó rất là thương bạn luôn, rất là quấn quýt bạn. Tại vì hai anh em chơi chung với nhau nè, rồi nhiều khi bạn dẫn em của bạn đi lòng vòng trong xóm chơi, hoặc là cõng em đi lòng vòng chơi, thành ra nó rất là thương bạn luôn ha. Thì hồi đó đó, cứ mỗi lần mà bạn đi tắm á, bạn nhiều khi rinh em của bạn vô để mà bạn tắm cho em bạn. Nhưng mà do còn con nít mà, thành ra tắm thì ít mà dọc nước thì nhiều các bạn. Cứ mỗi lần mà hai anh em tắm chung, hai anh em sẽ dọc nước tầm khoảng cả tiếng mới chịu ra. Mà do em của bạn còn nhỏ, cho nên cứ mỗi lần dọc nước như vậy thì em của bạn nó sẽ bị sốt, ho, sổ mũi. Cứ mỗi lần nó bệnh thì nó rất là quấy. Thành ra mẹ của bạn phải nghỉ bán soi để mở nhà lo cho em. Rồi là không có tiền để mà nuôi hai anh em luôn. Rồi sau này mẹ không cho hai anh em tắm chung nữa ha. Thì có một lần đó, lúc này là tầm khoảng chừng 5 giờ chiều rồi. Mẹ của bạn thì lo nấu cơm ăn nè, với lại lo nấu soi để mà ngày mai bán. Hai anh em thì ngồi chơi đồ chơi. Ba của bạn lúc đó cũng đã đi làm về rồi. Nhưng mà ba của bạn cứ mỗi lần đi làm về á, thì ba sẽ nhậu với bạn bè của ba, hoặc là ba sẽ nhậu với lại mấy chú ở trong xóm. Cái ngày hôm đó ba của bạn nhậu chung với lại bác ba kế bên nhà ha. Thì khi mà ngồi chơi đồ chơi á, mẹ nhìn đồng hồ mẹ thấy hơn 5 giờ rồi. Cho nên mẹ mới kêu bạn rằng là con đi vô tắm đi. Vô tắm lẹ rồi ra rồi mẹ tắm cho em rồi ngồi ăn cơm nữa. Thì lúc đó bạn mới xin, bạn mới nói mẹ mẹ, không mấy hôm nay á mẹ cho con tắm cho em nha, hứa, hứa danh dự là không dọc nước đâu. Nhưng mà mẹ không có cho, mẹ la, mẹ nói rằng thôi dẹp đi. Mày vô mày lo mày tắm lẹ đi. Rồi á ngồi mẹ tắm cho em, tụi bay á hứa biết bao nhiêu lần rồi. Hứa xong rồi á là vô bắt đầu dọc nước. Dọc nước xong cái nó bệnh cái tao phải ở nhà để lo cho nó, rồi không buôn bán được rồi lấy gì á nuôi tụi bay. Bây giờ dẫn em đi ra trước để mà đưa cho ba, ba giữ nó một chút đi. Rồi con lo, con vô con tắm. Tắm xong rồi á ra dẫn em vô cho mẹ tắm rồi hai đứa ăn cơm. Lúc đó bạn mới tiêu nghỉu. Bạn mới dẫn em bạn ra để mà giao cho ba, kêu ba là giữ nó một chút. Để chút xíu nữa con ra con dẫn nó vô cho mẹ tắm cho nó, ba cũng Xong cái bạn mới chạy vô bạn tắm, mà do bạn là con trai, bạn tắm rất là lẹ, đâu có lâu lắc gì đâu. Thì khi mà bạn tắm xong á, chỉ chừng là khoảng 5-6 phút thôi các bạn, chưa tới 10 phút nữa. Thì khi mà bạn tắm xong rồi mẹ mới kêu rằng là bây giờ đi ra ngoài dẫn em vô cho mẹ tắm cho nó, bạn cũng dạ mới đi ra ngoài. Và khi mà ra bạn lại không thấy em bạn đâu. Bạn dòm tới dòm lui không thấy nó đâu hết. Cái bạn mới hỏi ba của bạn rằng là ủa ba, bé Lam đâu rồi? Bé Lam đâu rồi ba? Thì lúc này ổng đang nhậu. Cái ổng nghe bạn hỏi cái ổng cũng dòm tới dòm lui, nó ủa, nó mới chơi ở đây mà, tao mới thấy nó đây mà, chắc nó vô nhà rồi đó. Cái bạn nói đâu có đâu, con mới từ trong nhà ra mà. Nó đâu rồi? Kêu ba giữ rồi giờ nó đâu rồi? Cái bà nói thì chắc nó chạy trong xóm chơi, mày đi kiếm nó đi. Cái lúc đó bạn lo, bạn mới chạy vòng vòng vòng trong xóm bạn kiếm, mà kiếm có đâu, không có các bạn. Xong cái bạn mới chạy về, tự nhiên bạn mới nhìn qua phía bên kia, phía bên cái miếng đất của ngoại rồi ngoài kia sông ha. Tự nhiên lúc đó là trong lòng của bạn dấy lên một cái nỗi lo, bạn mới đi qua bên kia. Thì khi mà qua bên kia bạn mới kêu rằng là Lam ơi, Lam ơi về cưng ơi, về nè, về với hai nè, về với hai tắm để ăn cơm nè em. Mà không có nghe tiếng nó trả lời, cái bạn đi thẳng ra ngoài sông luôn. Thì khi mà đi ra ngoài sông á, bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy một chiếc dép của em bạn đang nằm ở ngay chỗ mé sông, chỉ một chiếc thôi, còn em của bạn á, thì không thấy đâu. Bạn mới chạy lại, bạn cầm chiếc dép lên, chiếc dép của em mà, Trời ơi, Lam ơi, Lam ơi, đâu rồi em? Đâu rồi, đâu rồi? Mà bạn kêu, không nghe tiếng trả lời gì hết. Bạn mới sợ quá, bạn mới chạy u vô. Nhưng mà ba ngồi đó, bạn đâu nói với ba đâu. Bạn chạy thẳng vô nhà, bạn la làng lên, bạn nói mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, chiếc dép của ông Lam nè, chiếc dép của ông Lam nằm ở ngoài mé sông á, kế bên hả là, ngay cái chỗ mép luôn á các bạn, là chiếc dép nằm ở ngoài đó đó mẹ, còn nó con kiếm hoài không ra mẹ ơi. Có khi nào nó rớt xuống sông rồi không? Có khi nào nó rớt sông mà vừa nói mà bạn vừa miếu máu khóc vậy đó. Mà bạn nói lớn lắm. Thì khi mà mẹ của bạn nghe, mẹ bạn mới hết hồn, mới bỏ hết đồ làm công chuyện. Lúc đó là mẹ vừa nấu xôi, vừa nấu cơm, rồi vừa rọc giấy để mà ngày mai gói bán xôi á. Mẹ mới bỏ hết, xong mẹ mới chạy ra ngoài sông. Mẹ vừa khóc vừa chạy ra. Do bạn la cũng lớn, thành ra ba của bạn, bác hai với lại ông ngoại của bạn nghe. Rồi mọi người cũng chạy ra, rồi hàng xóm láng giềng cũng nghe mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra, người á là lặn xuống sông để mà kiếm em của bạn. Người á thì đi kiếm lòng vòng ở trong xóm, đi xa xa một chút để mà kiếm em của bạn mà kiếm đâu có. Người á thì mượn xuồng để mà chèo dọc cái con sông đó để mà tìm, cũng không có luôn các bạn. Tìm quá trời tìm luôn, kiếm cho tới hả 9-10 giờ tối cũng không có luôn. Thì sau đó là tối quá rồi, tới thui tới hù à, thành ra là mọi người không có tìm nữa. Cái cũng đưa mẹ về, lúc đó là mẹ trên xuồng ha. Khi mà mẹ vừa bước lên, do là vừa kiếm em mà mẹ vừa gào khóc á, mà khóc từ chiều cho tới tối như vậy, thành ra là mẹ cũng kiệt sức. Rồi khi vừa bước lên xuồng là mẹ của bạn đã ngất xỉu. Xong rồi mọi người mới rinh mẹ của bạn lên trên nhà ha. Cho tới một hồi sau á, mẹ của bạn mới tỉnh. Thì khi mà mẹ bạn tỉnh là mẹ nhớ lại cái vụ em của bạn liền, thành ra là mẹ muốn chạy ra để nhảy xuống sông để mà lặn kiếm em của bạn nữa. Nhưng mà do lúc này khuya rồi, thành ra mọi người không có cho mẹ đi. Khi mà hả mọi người cản mẹ lại, ông ngoại với lại ba của bạn cản mẹ lại á, thì cái tính của mẹ bạn á là từ nào tới giờ mẹ rất là hiền các bạn, giống như là mẹ là một cái người phụ nữ rất là chịu đựng luôn. Cái chuyện gì mẹ cũng sẽ kiềm chế cả, không bao giờ mà la làng, không bao giờ gây lộn cãi lộn gì với ai cả. Thì lúc đó đó, khi mà bị ông ngoại với lại bị ba của bạn ngăn lại, tự nhiên mẹ bộc phát lên. Mẹ không có kiềm chế được, không có nhịn nhục được nữa, mẹ mới la làng lên, mẹ nói rằng là các người buông tôi ra. Các người buông tôi ra đi, các người thấy chưa? Các người thấy chưa? Các người thấy bây giờ ra nông nổi vậy chưa? Xong rồi mẹ mới quay qua, mẹ mới chỉ vô mặt của ba. Từ nào giờ chưa bao giờ mà mẹ chửi ba. Ba làm cái gì mẹ đều nhịn, tại vì ông ngoại rất là binh ba của bạn. Mà mẹ nhịn nha, mà cái ngày hôm đó mẹ chửi ba vậy nè. Mày á, mày làm cha, mà mày vô trách nhiệm. Mày không có lo cho vợ, không có lo cho con, không lo cho gia đình, tao không nói rồi. Mày tối ngày mày chỉ lo ở ngoài, mày lo hả cờ bạc đá gà, mày lo cho bạn bè của mày, mày coi bạn bè mày còn hơn vợ con mày nữa. Rồi bây giờ á, mày thấy chưa, con mày á, nó đi đâu rồi, không biết là nó chết hay là sống nữa. Nó chết là mất xác rồi, mày thấy chưa, mày vừa lòng hả dạ mày chưa. Kêu mày coi con mày một chút thôi, mà mày lo nhậu, mày không coi. Bây giờ ra nông nổi như vậy đó, mày thấy chưa? Trời, mẹ chửi. Lúc này bạn chứng kiến, bạn lớp 7, bạn cũng lớn rồi, cho nên bạn cũng hiểu được cái nỗi đau của mẹ. Mẹ chửi quá trời chửi luôn, nhưng mà ai cũng im lặng cả. Tại vì mẹ nói quá đúng, cho nên nó là ai cũng im lặng hết ha. Thì mọi người mới giống như là mới xoa dịu nó thôi. Từ từ đi, để ngày mai coi, ngày mai mình lên mình báo công an, biết đâu là có người bắt nó, hoặc là nhiều khi nó đi lạc rồi có người sẽ tìm được nó, cho nên nó là thôi từ từ, nhiều khi không gì đâu, không gì đâu ha. Mọi người mới trấn an mẹ thì mẹ cũng dịu chút, nhưng mà coi như đêm đó ngủ nghê gì được các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, thì ba của bạn với lại cậu hai mới chạy lên trên công an xã các bạn, để mà báo công an, để nhờ công an á, là tìm em của bạn giùm nè. Với lại á, là nhờ công an gọi báo cho mấy cái xã lân cận á, thí dụ như em của bạn mà có rớt xuống sông mà có không may mất rồi á, Thì nếu mà xác em của bạn mà trôi qua những cái xã khác á, thì người ta có tìm thấy thì người ta sẽ báo công an bên đây, mình sẽ đi nhận xác về. Ý là nhờ công an là nhờ như vậy. Thì ngày hôm sau rất là nhiều người đã đi tìm em nhưng mà có đâu. Kiếm không có, cả ngày trời không có luôn các bạn. Xong rồi đêm đó kiếm cũng không có. Tiếp theo ngày sau nữa thì buổi sáng hôm đó ông ngoại của bạn á, do người ta cũng chỉ, cho nên ông ngoại của bạn có lấy một cái thau, giống như cái thau giặt đồ vậy đó. Ông ngoại mới bỏ mấy bịch bánh mà em của bạn thích ăn, bỏ kẹo em của bạn thích ăn, với lại bỏ hai ba bộ đồ mà em hay mặc, với lại bỏ một cái bát nhang. Xong rồi ông ngoại mới lấy mấy cây nhang, ông ngoại mới bưng cái thau này ra ngoài sông á. Ông ngoại mới thắp nhang, ông ngoại kêu rằng á, là Lam ơi, Lam ơi, nếu mà con mất rồi á thì con cho mọi người tìm thấy con đi, con về với mẹ con đi, mẹ con đang đau khổ dữ lắm con ơi, con về với mẹ con đi, bây giờ con đang nằm đâu. Ông ngoại thả cái thau xuống, nếu mà con nằm đâu con chỉ mọi người nha. Xong rồi ông ngoại mới cắm nhang, rồi ông ngoại thả cái thau xuống. Thì lúc mà cái thau nó trôi đi á, là mọi người bắt đầu mới chèo xuồng theo. Mà các bạn tưởng tượng thời điểm đó là nước lũ nó đang lên, rồi nước nó đang chảy rất là xiết luôn. Nhưng mà mẹ của bạn nói rằng, tại vì mẹ của bạn đòi theo, mẹ khóc quá cho nên mọi người cũng cho theo luôn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là khi mà chèo theo cái thau đó đó, ngộ điều rằng nước á, thì chảy rất là xiết mà nó chảy dày nè. Còn cái thau á, thì nó lại trôi ngược cái dòng nước. Mà cái thau đó nó cứ trôi, nó tấp tấp tấp vô chỗ này chỗ kia, thì có người người ta nhảy xuống để mà người ta mò kiếm, nhưng mà kiếm không có, tìm không được các bạn. Nó cứ tấp rất là nhiều, cứ tấp vô xong trôi ra, cứ tấp vô xong trôi ra, tấp vô chỗ nào thì có người nhảy xuống để mò mà kiếm không có. Mà cái thau nó cứ trôi ngược dòng, ngược dòng, ngược dòng, giống như là có người đẩy cái thau vậy đó. Kiếm không có, bất lực luôn các bạn. Còn bạn á, là do cũng ngóng mấy ngày, bạn cứ đứng ở ngoài sông, rồi mọi người cũng lo. Ông ngoại la, ông ngoại mới kêu rằng á, là bây giờ á mày đi vô trong nhà, nhà của ông ngoại thì có cái điện thoại bàn. Ông ngoại kêu bây giờ đi vô trong nhà, mày ngồi kế cái điện thoại bàn, để thí dụ như nếu mà công an người ta có tìm thấy, người ta có gọi cho gia đình mình á, thì có mày nghe, mày đi vô đi, đi vô đi con. Cái bạn cũng nghe lời, bạn cũng đi vô nhà. Bạn ngồi, ban đầu thì bạn ngồi kế cái điện thoại, bạn cứ trông là có người gọi tìm thấy em bạn ha. Nhưng mà do mấy ngày trời ngóng em, thương em quá cho nên bạn cũng đâu ngủ nghe gì được. Thì lúc này bạn rất là buồn ngủ các bạn. Cái lúc hả, một hồi sau cái buồn ngủ quá cho nên bạn nằm xuống mà ngủ, kế bên là cái điện thoại. Thì bạn kể rằng khi mà bạn ngủ, bạn đã nằm mơ một cái giấc mơ rất là thật luôn. Trong mơ bạn thấy rằng mình đang nằm ở trong nhà của ông ngoại, nằm gần ngay chỗ cái điện thoại bàn đó. Thì nhìn ra ngoài á, bạn thấy rất là nhiều người, rất là đông người, những cái người hàng xóm đang đứng đông ơi là đông ở ngoài. Thì bạn nằm trong nhà, bạn nhìn ra, bạn thấy đông quá trời đông luôn ha. Cái tự nhiên trong cái đám đông đó đó, xuất hiện một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này nó đi ngược chiều, mọi người thì đang đứng nhìn về phía sông, còn đứa nhỏ này nó tách cái đám đông ra, nó đi ngược vô trong nhà của ngoại. Thì ban đầu từ xa bạn không thấy rõ được đứa nhỏ này, mặc dầu là ban ngày nhưng mà bạn nói là bạn không thấy rõ được. Bạn chỉ thấy rằng á, là tầm khoảng chừng 3 tuổi mà mặc cái áo á, bạn có thể nhìn thấy được cái áo có bông màu đỏ nữa. Xong cái nó đi lại gần hơn, bạn thấy nó mang có một chiếc dép thôi. Rồi một hồi sau nó đi lại gần hơn thì bạn thấy đó là cái gương mặt của bé Lam, là em gái của bạn. Thì lúc đó bạn mới mừng quá, bạn mới mừng quá, bạn mới gào lên: Lam ơi, Lam ơi, em về rồi hả, về rồi hả, em đi đâu vậy, em đi đâu vậy, hay lo quá trời luôn. Thì bạn gào lên, bạn đang tính ngồi dậy để mà chạy ra để mà đón lấy em của mình, ôm em của mình vào lòng á. Nhưng mà bạn nhận ra rằng bạn không ngồi dậy được. Bạn nằm, ta nói cứng ngắc luôn. Tay chân cứng ngắc không nhúc nhích gì được. Chỉ có cái đầu của bạn là nghiêng ra ngoài được và cái miệng của bạn kêu được. Thì lúc này em của bạn nó đi vô trong nhà. Bạn thấy rõ ràng cái gương mặt của nó mình mẩy, đầu tóc là ướt nhẹp luôn các bạn. Mang á hả, có một chiếc dép à. Nó đi lại gần bạn. bạn lúc đó cứ ngắt đâu ngồi dậy được đâu, thấy em mình mừng dữ lắm mà ngồi dậy không được. Cái nó nói vậy nè: "Hai ơi, hai ơi, em chết rồi, em té xuống sông em chết rồi hai, nhưng mà em giận lắm, em giận mẹ, em giận ba lắm, em giận mọi người lắm, cho nên á em không có cho mọi người tìm thấy em đâu, em cho mọi người tìm thấy em đâu hai biết không?" Lúc hai đi tắm á, cái hai hả đưa em cho ba giữ, ổng đâu giữ đâu hai, ổng lo ổng ăn nhậu, cho nên cái em đứng lần quần cái ổng la em, cái em buồn quá em đi lại gần đây, cái em đi vòng vòng vòng cái em đi ra ngoài sông, cái em thấy hả lục bình á hai, em hả muốn hái lục bình để mà chơi đồ chơi cho đồ hàng với hai, cho nên nó là em giới xuống em hái lục bình, nhưng mà em té xuống sông giờ em chết rồi hai ơi, nhưng mà em giận mọi người, em giận ba giận mẹ lắm, giận ông ngoại lắm, cho nên em muốn cho ai thấy em đâu, bây giờ hai ra hai rước em về đi, hai biết em nằm đâu không? Em nằm ở dưới gốc của cây bần, cái cây bần bự bự ngoài sông đó hai, cây bần mà mới nãy thì nói đó các bạn. Thì khi mà nó nói tới đó ha, bạn giật mình dậy. Bạn giật mình dậy là vì sao? Là do ông ngoại của bạn kêu bạn dậy. Là tại vì ông ngoại của bạn đứng ở ngoài sông á, nhưng mà nghe bạn la làng ở trong nhà là Lam ơi, Lam ơi, Lam ơi. Cho nên ông ngoại mới hết hồn, ông ngoại mới chạy vô. Ông ngoại mới thấy rằng là bạn đang nằm mà bạn vừa gào vừa thét: Lam ơi, em về hả, em về hả?" Thì ông ngoại mới kêu bạn dậy. Ông ngoại hỏi rằng là: "Sao la dữ vậy con? Sao la dữ vậy mày la, mày kêu Lam ơi, nó đâu, nó đâu?" Cái lúc này á bạn ngồi bật dậy, bạn mới nhớ lại mới nãy nó nói. Cho nên bạn mới nói: "Ngoại ơi, ngoại, con thấy nó nói hả là nó đang nằm ở dưới gốc cây bần á, nhưng mà nó hả giận mọi người, nó kêu con á là ra rước nó đi, chứ nếu con không ra là nó không có lên gặp mọi người đâu." Thì khi mà nghe bạn nói vậy là ông ngoại bóc cái tay bạn, kéo bạn đi ra liền. Lúc đó là mọi người cũng chèo xuồng kiếm vòng vòng vòng xung quanh, mà ta nói kiếm dữ lắm mà không có, kiếm ở dưới gốc bần đó luôn cũng không có luôn. Thì khi mà ông ngoại kéo bạn ra đó, thì ông ngoại mới kêu: "Ê tụi bay, tắp xuồng vô đây coi, tắp xuồng vô hả, nó hả giận mọi người, cho nên nó là chỉ có thằng anh đó bây giờ hả là cho thằng anh nó xuống xuồng, xong rồi trèo lại ngay chỗ gốc cây bần." Thì cây bần này nó to lắm các bạn, cái gốc của nó, cái rễ của nó là nó ở ngoài sông á, có nghĩa là mình phải trèo cái xuồng mình vòng ra chỗ đó, thì thành ra là mình mới hả là nhìn xuống cái gốc được, chứ mình đứng ở trên bờ là mình không có thấy, mình chỉ thấy được cái gốc bên đây thôi. Thì khi mà nghe ông ngoại kêu như vậy á, là có một người mới chèo cái xuồng lại, xong cái hả là ông ngoại mới dìu để cho bạn bước cái xuống xuồng đó ha. Thì cái người đó mới chèo lại cái gốc cây bần, thì ngay chỗ gốc cây bần lúc này á, là lục bình nó bâu lại ngay chỗ đó đó, thì mọi người mới dạt lục bình ra. Nhưng khi mà mọi người dạt ra cũng chưa có thấy em bạn đâu. Thì lúc mà mọi người vừa dạt ra một cái ha, mọi người mới nhìn vô để coi coi em bạn nó nằm đâu, không thấy. Thì lúc này tự nhiên ở trong cái dưới gốc của cái cây bần đó đó, là cái xác của em bạn từ từ từ từ từ từ nó trôi, nó nổi lên. Nó nổi lên các bạn. Thì khi đó là mọi người la lên: "Kiếm được rồi, kiếm được nó rồi." Mà trong khi nằm gần sịt đó mà mấy bữa rày kiếm không có, mò quá trời kiếm không có. Thì bạn nói rằng là khi mà đem xác em của bạn lên á, thì xác em của bạn nguyên vẹn hoàn toàn luôn, thay vì thí dụ như nếu mà cái xác chết chôi mà 2-3 ngày trời nằm dưới nước như vậy á, là nó sẽ bị trương sình lên đúng không bạn? Còn đằng này á là xác của em bạn nguyên vẹn, giống như là em bạn vừa mới té xuống mà hả phát hiện liền vậy đó, nhưng mà có điều rất là hôi thối. Rồi lúc đó mọi người mới đem lên, xong rồi á là chôn cất ngay cái ngày hôm đó, do là con nít người ta quan niệm là không có để lâu, phải chôn trong ngày. Thì chiều hôm đó là mọi người đã chôn cất em của bạn rồi, rất là đau lòng, ai ai cũng đau lòng cả, mẹ của bạn thì khỏi nói, khóc quá trời khóc luôn. Thì sau khi mà chôn cất em của bạn xong rồi á, mẹ của bạn mới gửi cái tấm hình em của bạn lên chùa. Ngôi chùa này á là cũng gần với lại nhà của bạn. Mẹ muốn gửi em lên chùa để mà do em còn nhỏ mà, em lên đó để mà có thể được học tập, nghe kinh để dễ siêu thoát hơn ha. Rồi do là mẹ của bạn suy sụp quá. Bạn nói rằng là mẹ đau khổ, mẹ tự trách bản thân mình rất là nhiều. Tại vì nếu mà bữa đó mà cho hai anh em tắm chung kệ, nhiều khi nó dọc nước, nhưng mà em của bạn sẽ được sống. Còn đằng này mẹ không có cho, thành ra em của bạn nó giận mẹ. Rồi hả là bắt nó ràng trước rồi nó đi, nó chết như vậy. Mẹ tự trách bản thân mình rất là nhiều. Và hận ba của bạn, cho nên là mẹ không có muốn nằm kế ba ngủ. Thành ra là mấy tháng trời mẹ của bạn mới ra ngoài mộ em. Mẹ làm một cái bạt để mà che nắng che mưa các bạn. Mẹ nằm kế bên mộ. Và mẹ gian dái là cho gặp em. Cho hả nói nó là hiện lên để cho mẹ gặp. Mẹ muốn gặp. Nhưng mà trong suốt mấy tháng trời có gặp đâu. Và do là suy sụp quá, thành ra là trong mấy tháng trời đó mẹ của bạn cũng không đi bán xôi luôn, không làm ăn gì được. Ha ha. Thì các bạn biết không, trong mấy tháng trời đó đó là cũng không có ai thấy em của bạn cả. Nhưng mà có điều vậy nè, là nhiều khi á bạn ăn bánh á với lại á là ăn sữa chua, là cái lúc mà em bạn còn sống thì thường hai anh em sẽ ăn bánh chung. Hai anh em mà có ăn sữa chua da u á là cũng sẽ mỗi đứa một hũ. Thì cái ngày hôm đó bạn vừa học bài, cái bạn mới lấy sữa chua bạn ăn, cái xong cái bạn mới lấy hai hũ nha, bạn mới để một hũ, bạn kêu lúc nào cũng vậy chân, bạn ăn cái gì cũng vậy, bạn kêu hả Lam ơi, em về ăn sữa chua với anh nè, có bữa thì Lam ơi về ăn bánh với anh nè, hả có cái gì á là bạn sẽ kêu nó, bạn để qua một bên vậy đó. Thì hôm đó bạn ngồi bạn ăn cái hũ của bạn, cái hũ của nó để ở đây, để một cái muỗng đàng hoàng luôn nha. Thì bạn mới ngồi bạn học bài, học bài vừa học vừa ăn. Thì sau khi mà học bài xong, các bạn mới nhìn qua cái hũ dao bên đây, bạn thấy nó dơi mất phân nửa, mà trong khi mới nãy là nó đầy, mà bây giờ nó chỉ còn hả là hết phân nửa luôn. Cái bạn nói ủa ai ăn của mình vậy trời, ai ăn cái hộp này vậy trời. Thì bạn mới nhìn xuống, bạn thấy mẹ của bạn đang đứng nấu đồ ăn cho bạn ăn á. Cái bạn mới chạy xuống bạn hỏi mẹ, mẹ bộ cái hộp sữa chua đó à, con để cho con Lam nó ăn, bộ mẹ bóc mẹ ăn hả, mẹ ăn hả mẹ, sao cái hũ còn có nửa hũ à. Cái mẹ nói ăn gì, mẹ có ăn gì đâu, không ăn, tự nhiên ăn chi mà mẹ lại ăn, không lẽ mày không biết là tự nhiên cái hồi sữa chua nó dơi phân nửa vậy đó. Cái mẹ nói chắc nhiều khi nó về nó ăn quá. Cái mẹ khóc, mẹ khóc quá trời luôn, mẹ tự trách nữa, mẹ nói rằng là chờ tại mẹ mà em con nó mới chết. Hôm đó mẹ cho hai anh em tắm chung với nhau đi là em con nó không có chết rồi. Tại mẹ, mẹ ra mộ nó, mẹ ngủ mấy tháng trời, ngày nào mẹ cũng đốt nhang, mẹ khấn vái là về cho mẹ thấy. Vậy mà nó không về gì hết trơn, chắc nó giận mẹ dữ lắm. Mẹ vừa khóc vừa nói, bạn nghe mà, bạn là con trai mà cũng đau lòng quá trời luôn ha. Thì sau khoảng chừng tuần lễ, cái đêm đó bạn ngủ, bạn kể rằng đó là khi mà bạn ngủ, bạn mơ nha, chứ không phải là thiệt nha. Trong cái giấc mơ á, bạn thấy con Lam. Nó về, nó mặc nguyên cái bộ đồ mà cái ngày nó mất luôn. Cái bộ đồ màu trắng bông màu đỏ đỏ đỏ. Và chỉ mang một chiếc dép thôi. Nó đi về, cái bạn thấy nó bạn mừng quá. Cho nên á là mặc dù bạn biết là nó mất rồi, nhưng mà thương em quá các bạn, bạn không sợ. Bạn mừng quá, cái bạn mới ngồi bật dậy, bạn dòm ra, bạn Lam hả? Lam hả em về hả em? Em về hả em? Thì khi đó hả? Nó mất tiêu các bạn, biến mất tiêu. Cái bạn dòm giáo giác xung quanh nó, ủa? Nó mới đây mà nó đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên bạn cảm nhận rằng là trên cái vai mình nặng nặng, lúc đó là bạn ngồi bật dậy rồi. Trong mơ nha, là bạn thấy mình ngồi bật dậy rồi. Thì tự nhiên bạn thấy rằng là cái vai mình nặng nặng là nó đã ôm phía sau lưng của bạn. Cái theo cái phản xạ là hồi xưa khi mà em bạn còn sống, khi mà bạn cõng nó đi chơi là bạn hay bợ phía sau lưng vậy nè. Thì theo phản xạ của bạn, bạn mới bợ vậy nè, bạn sợ em bạn té. Cái bạn mới say lại, bạn nói à, em về hả? Em về hả? Leo lên vai anh vậy đó hả? Mà bạn nói rằng nha, không có giống như người ta khi mà bị ma ôm hay là ma đè, là mình sẽ bị nặng nề cái cơ thể mình không nhúc nhích được. Còn đằng này bạn không hề thấy nặng nề, mà cái cảm giác của bạn nó rất là thật luôn. Cảm giác giống như em của mình thật sự đang đu trên cái vai của mình vậy đó. Bạn mới bợ vậy nè. Cái bạn hỏi, trời em ơi, anh nhớ em lắm. Anh nhớ em lắm, hai nhớ em lắm. em có nhớ hai không? Cái nó mới nói rằng đó là em nhớ hai chứ, em nhớ hai chứ mà hai ơi hai, hả em giận mẹ, em giận cha, em giận ba lắm. Ổng hả tối ngày nhậu nhẹt không à, không có lo gì cho gia đình hết trơn. Nó nói tiếp, em giận mẹ lắm, bữa đó mẹ mà cho em tắm chung với hai là em muốn chết rồi. Nhưng mà hai ơi hai, mẹ gửi em lên chùa, hai biết không? Trời lên đó hả, có mấy bà, mấy chú kỳ lắm. Hả, mấy sư á hả, cúng đồ ăn, cúng trái cây cho ăn. Mấy bà, mấy chú đó dành hết trơn à. Em muốn ăn được gì hết trơn, em đói bụng lắm. Nhưng mà hên á, hên là nhờ hai á. Có mỗi lần mà hai ăn cái gì á là hai kêu em về chung, ăn chung với hai. Cho nên đó là hên nhờ hai, thành ra em không có bị đói. Mà ở trên đó mấy bà mấy ông đó hung dữ lắm, ăn hiếp em á hai. Hai biết không, cái tấm hình của em á hả là bị sập xuống rồi. Tại vì có cái ông đó kế bên em, ổng lấn cái chỗ, ổng hất em, cho nên đó là tấm hình của em bị sập xuống rồi đó hai. Nói vậy các bạn. Thì sau đó bạn mới nói rằng đó là thôi à, mẹ hối hận lắm hả, em đừng có giận mẹ, em nghe lời hai đi, em đừng có giận mẹ nữa nha. Thì lúc này nó cười lên các bạn, nó cười lên hả hả hả, xong cái nó phóng một cái dèo lên. Nhà của bạn có cái cây giống như là sao ta, cái cây xà ngang đó các bạn, dạng nhà bạn là nhà lá mà, thì ở trên đó có cái cây xà ngang vậy nè, nó phóng lên trên đó, nó đu ở trên đó đó. Thì bạn lúc đó bạn sợ, bạn công nhận rằng lúc đó bạn sợ, nhưng mà giống như thương em quá cho nên bạn cũng kiềm chế cái nỗi sợ của mình. Trong đầu bạn biết là ma rồi nha. Thì bạn nói rằng đó là Lam ơi, xuống đi em, xuống đi, xuống đi. Trời ơi, đu trên đó té đó, té đó, nghe lời hai, xuống đi em, xuống đi. Thì nó cười, nó nói rằng trời ơi, hai đừng có lo cho em. Trời ơi, hai biết không, nhầm nhỏ gì, em hả, bây giờ em còn biết bay nữa kìa. Xong cái bắt đầu nó bay các bạn. Bạn nói rằng ha, nó bay lòng vòng trong nhà, nó bay mấy vòng vậy đó. Xong cái đó thật là nó phóng xuống một cái bịch một cái. Cái nó nói rằng hai đừng lo cho em giờ em biết bay luôn rồi đó hai. Thôi à, em đi nha, à, có gì á, hai nói với mẹ đó là hả mua cho em. Tại vì lúc đó gần Tết, hai nói với mẹ là bây giờ á, mẹ đi bán lại đi, mẹ đi bán soi lại đi, à, em không giận mẹ nữa đâu. Hai nói với mẹ là đi bán soi lại, em sẽ phù hộ cho mẹ, em kéo khách cho mẹ để mà mẹ bán khách đông, mẹ sẽ bán đắt. Hả, với lại mẹ bán đắt rồi, hai nói với mẹ đó là mua cho em mấy cái áo đầm nha, mấy cái áo đầm mới nha. Tại vì gần Tết á, ở trên đó đó, mấy cô, mấy chú, mấy ông, mấy bà trên chùa, người nào cũng có đồ mới mặc hết trơn, có mình em mặc cái bộ đồ cũ này hoài à hai. Nói vậy các bạn. Thôi bây giờ em đi nha hai, em đi nha. Xong cái bạn giật mình thức dậy. Khi giật mình dòm qua thấy mẹ bạn cũng đang lay, kêu bạn dậy đi học. Thì lúc đó bạn ngồi bật dậy nói mẹ, mẹ, trời mẹ ơi, mẹ con mới nằm mơ. Cái mẹ hỏi mơ gì, cái bạn cũng kể lại. Thì khi mà kể lại cho mẹ nghe, mẹ khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi ngay cái bữa hôm đó là sáng, mẹ của bạn á là đi chợ, xong rồi mẹ của bạn mua đậu để mà chuẩn bị nấu xoài lại bán. Tại vì nghe lời em của bạn nói vậy đó ha. Rồi mẹ cũng mua giấy tiền nè, rồi mua thêm mấy bộ áo đầm vàng mã, mua trái cây để đem lên chùa. Thì khi mà đem lên chùa, mẹ vô ngay cái chỗ mà để hình á, thì mẹ thấy rằng á, công nhận rằng cái tấm hình của em bạn đã úp xuống rồi. Và kế sát bên đó luôn là hình của cái ông nào á. Thì mẹ mới vô, mẹ nói với sư, cái sư cũng ra. Sư dòm, cái sư nói là chắc là do người ta để, giống như là để vô rồi để xích xác xác xác vô, cho nên nó là rớt cái tấm hình, úp cái tấm hình xuống. Rồi sư không để ý, cho nên thôi bây giờ lấy trái cây cúng, cúng cái người đó, cái ông đó đó là à, xích qua một chút xíu để mà nhường chỗ lại cho nó, tại vì chỗ đó là của nó. Rồi sư cũng cúng cho. Xong rồi á là mẹ của bạn bắt đầu khóc. Rồi á hả là cúng trái cây cho nó ha, xong rồi cúng đặt áo đầm để cho nó, rồi mẹ mới về. Thì khi mà mẹ về á, mẹ nấu xôi lại, cái mẹ bán mà công nhận rằng mẹ bán đắt vô cùng. Đắt lắm các bạn, bán hả, càng lúc á, hồi xưa là mẹ chỉ bán thí dụ như bán khoảng chừng 10kg, 20kg đi ha. Còn bây giờ ha, càng lúc về sau là bắt đầu tăng lên 30kg, 40kg. nấu rất là nhiều, bán mà bán đắt khách vô cùng luôn. Cho nên nó là tới bây giờ thì bạn nói gia đình bạn bây giờ khá lắm. Hồi cái thời điểm đó đó ha, là trong nhà của bạn không hề có một cái gì gọi là đáng giá. TV mà cái thời 2012 cũng mới đây, chứ đâu phải là xa xôi đâu các bạn, mà lúc đó là nhà bạn không có TV, không có tủ lạnh. Tại vì tiền bán xôi của mẹ thì chỉ để đủ để nuôi hai anh em, rồi cho hai anh em ăn học, ăn uống rồi thôi, lo trong nhà trong cửa thôi, chứ đâu có tiền đâu mà mua TV hay là tủ lạnh gì. Ba của bạn thì có nhiêu tiền ổng tự ổng xài hết rồi. Thì sau này khi mà buôn bán được á, thì mẹ của bạn đã có tiền để mà mua các vật dụng cần thiết ở trong nhà, rồi cũng có tiền đó là cất lại cái căn nhà. Bây giờ căn nhà cũng rất là khang trang rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh. Câu chuyện thứ hai á, thì cũng về em của bạn, nhưng mà câu chuyện thứ hai này á, là do bác ba gái ở kế bên nhà của bạn đã trải qua. Chuyện này á, là xảy ra sau khi mà em của bạn mất tầm khoảng chừng 4-5 năm nha, là năm 2016-2017 đó. Bạn kể rằng á, là bác ba gái á, thì bả có mở một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa này á, là bả bán thuốc lá nè, rồi mì gói, rồi bánh kẹo. Nói chung á, là tiệm tạp hóa cũng nhỏ thôi, để mà buôn bán vòng vòng ở trong xóm đó. Nhưng mà do bác ba này bà cũng khó ngủ, cho nên đó là thường thường buổi tối bà không có đóng cửa, dạng giống như ở phía trước có một cái cửa sắt, thì tối ngủ là bà chỉ kéo cái cửa sắt này thôi, rồi bà sẽ nằm ở trong cái võng ở trong nhà. Tại vì là ở cuối xóm của bạn á, là có một cái lò bánh mì, mà mấy cái ông làm trong lò bánh mì đó là mấy ổng làm giống như là 24 trên 24 luôn, thay ca nhau các bạn, lúc nào á, là cũng hả là làm để mà đi bỏ mối tùm lum hết. Thì nhiều khi mấy cái ông làm bánh mì vào khuya á, mấy ổng sẽ lên để mà mua mì gói hay là mua bánh kẹo gì đó ăn, hoặc là nhiều khi mua thuốc lá để mà hút. Thành ra bác ba gái này bà cũng ham, cho nên nó là bà nằm võng vậy đó, bà ngủ vậy đó, thí dụ như ai mà kêu là bà dậy để mà bà bán. Mà bác ba gái này á, thì bà có cái bệnh nó là giống như là hay quên trước quên sau, hay cái tật hay quên đó các bạn. Thì hôm đó đó bà không có kể cho nhà của bạn nghe, nhưng mà bà lại kể cho mấy cái ông bán bánh mì, mấy cái ông mà đằng lò bánh mì nghe, thì mấy ông này mới kể lại cho gia đình của bạn nghe ha. Thì cái hôm đó đó là bà bắt ra ba gái này bà đang ngủ tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm rồi, thì bà đang nằm trên võng bà ngủ vậy đó. Cái cửa hồi trước thì bà đã kéo bà đóng rồi nha. Thì khi mà bà đang ngủ cái tự nhiên á, là có ai đưa võng kêu bác ba, bác ba ơi dậy, bác ba ơi dậy. Thì bà mới mở mắt ra. Khi mà bà mở mắt ra, bà thấy là một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó, mà nó mặc một cái áo mưa màu vàng ha. Rồi á hả, thấy cái mặt nó cũng bình thường vậy lắm. Xong cái hả, nó kêu rằng á là bác ba ơi, bác ba bán cho con á là mấy ngàn bánh, rồi mấy ngàn kẹo bốn mùa, với lại hai gói thuốc lá, gói thuốc gì, gói thuốc mèo đó. Nó kêu vậy đó, bác ba bán cho con, bác ba bán đi. Xong cái bác ba đem lại đằng ngay chỗ lò bánh mì nha. Thì lúc đó bà mới ngồi dậy, bà mới nói rằng đó là thôi, mày đứng đây để mày đem lại đẳng đi, chứ tao làm biếng lại đẳng lắm, mày đem lại đẳng giùm bà đi vậy ha, đem lại đẳng giùm bác đi ha. Cái lúc đó bà mới đứng dậy, bà đứng dậy bà mới chuẩn bị đồ, bà bỏ vô trong cái bịch ni lông tính xoay qua đưa nó. Rồi cái nó lấy tiền, bà lấy tiền, bà lấy tiền bà bỏ vô trong túi. Thì khi mà vừa bỏ vô túi, giờ không thấy nó đâu hết, cái bịch đồ thì vẫn nằm đó. Cái bà nói ủa nhỏ đâu mất tiêu rồi, nó mới đây nó mới đưa tiền cho mình mới đưa, nó cầm bịch đồ giờ nó bỏ bịch đồ ở đây, nó đâu mất tiêu rồi trời. Cái bà nghĩ rằng nó đã đi về đằng lò bánh mì rồi. Cái bà nói chọn nhỏ này kỳ cục ghê, đã kêu nó là đem lại giùm đi, chứ bà làm biến từ đằng nhà mà lại đằng lò bánh mì á là tầm khoảng chừng 400 m. Thì bà nói rằng đó là bà làm biến, tính là kêu nó tự nó đem lại đi, trời ơi nó chạy về đằng cái bây giờ mất công phải đem lại đẳng nữa, thì thôi kệ bây giờ mình phải đem chứ giờ sao. Cái bà mới đi ra, thì khi bà đi ra thì bà thấy cái cửa đóng. Ủa, cái bà suy nghĩ nó ủa Cái cửa đâu mở đâu sao nhỏ nó vô được vậy ta? Ủa hay mình đóng hả trời? Hay là mình đóng xong cái mình vô mình lấy đồ? Tại vì cái tánh của bả là có cái tật là hay quên trước quên sau, cho nên lúc đó bả không có nghĩ gì cả, mà bả chỉ nghĩ rằng à mới nãy có thể là mình đã mở cửa cho nhỏ này về xong mình đóng rồi, tự nhiên bả quên cái khúc đó các bạn. Cái bả nói chắc vậy quá, chắc mình quên rồi, cái bả cũng mở cửa bả đi, bả đi bả đi vậy đó. Thì khi mà đi, lúc này chưa có tới cái lò bánh mì nha, mà đi một khúc á là có nhà của một bà mụ. Bà mụ này kêu là bà Sáu, bà chuyên môn đỡ đẻ cho mấy bà bầu ở trong vùng đó đó. Thì ngay cái nhà của bà mụ này á, ở phía trước á là có một cây cọc. Cây cọc này á là để người ta đậu xuồng vô, cái người ta cột xuồng ngay đó để mà đưa bà đẻ lên đẻ vậy đó ha. Thì lúc này á bác ba này bà đi từ từ từ từ lại, cái tự nhiên lúc đó chưa tới nhà bà mụ Sáu này đâu, tự nhiên bà mới đứng khựng lại. Là tại vì nha, bà thấy có nguyên một đoàn người, mà bà nói rằng á là nguyên cái đoàn người này á, các bạn tưởng tượng á là nó dài, tại vì đối diện nhà là cái con sông mới nãy tôi nói đó. Thì cái đoàn người này nó dài từ ở dưới ngoài sông mà nó dài qua, băng qua đường luôn, giống như là một cái bức tường thành chắn cái đường bả vậy đó, dài qua tới nhà bà mụ luôn. Mà nguyên một cái đám người này, nguyên một cái đoàn người này á là trắng tươi rồi các bạn, người nào người nấy mặc đồ trắng, tóc dài nha, nhưng mà bả có thể nhìn được á là người á thì đàn ông, người thì đàn bà, người thì bà già, người thì con nít, thanh niên tùm lum hết. Các bạn mới khựng lại, ủa cái gì vậy? Ma trời, ma trời, chết mẹ, ma chết mẹ ma. Cái bả mới hả là tính quay để mà đi về, tại vì bây giờ nguyên cái đoàn người đó là nó chắn trước mặt rồi, mình đâu có thể nào băng qua được đâu. Thành ra bả tính quay để mà đi về nhà. Thì khi mà bả vừa quay lại mà bả đi, bả không quay được các bạn. Bả tính quay nhưng mà cái người bả lúc đó cứng ngắc à, ngắc cứng còng à, không có hả là quay được. Cái lúc này ơi chết mẹ, trời ơi, sao kỳ vậy, mình không quay lại được, kỳ quá. Cái hai cái chân là nó giống như là đổ xi măng cứng ngắc vậy đó ha. Cái ở trong cái đoàn người đó đó bắt đầu bước ra một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này là mặc cái áo mưa màu vàng, là bả nhận ra rằng cái đứa nhỏ này mới nãy mua đồ nè. Thì lúc này nó mới bước ra, cái bắt đầu nó mới lướt lại, bả thấy rõ ràng nha. Lúc này á nó chỉ cách bả là tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi, còn cái đoàn người đó thì cách bả tầm khoảng 7-8 mét. Thì nó bắt lướt lướt lướt, cái chân nó hỏng mặt đất dày nè, cũng mặc cái áo mưa màu vàng đó. Cái nó lại, cái nó giật cái bịch bánh, bà đang cầm bịch bánh trên tay, nó giật cái bịch bánh, nó nói rằng đó là bánh này mới nãy tôi trả tiền rồi, giờ tôi lấy. Bác ba nhớ con không? Bác ba nhớ con không? Con nè, con nè, con là con bé Lam, con của bà C nè, con bà C kế nhà bác ba nè, bác ba nhớ con không? Nhớ con không? Nhớ không? Thì lúc đó là do mấy năm nhìn nó lớn rồi, cho nên khi mà nghe nó nói vậy thì bà bắt gái này mới nhớ lại bé Lam, em của bạn đã chết cách đó là 4-5 năm trước. Xong rồi nó nói vậy nè các bạn, bác ba nhớ con không? Con nè, con là bà C kế bên nhà bác ba nè. Trời ơi, cái miệng của bác ba dữ dội lắm, cái miệng của bác dữ lắm. Bác á, đi nói xấu nhà con, bác nói nhà con sao? Nhà con vô phúc lắm ha, con đó thì chết sớm, chồng ý nó chồng của bà C ý là ba con đó ha. Bác ba nói ba con hả tới ngày lo cờ bạc rồi hả, chơi đá gà rượu chè để cho mẹ con lo cho anh con mình. Bác ba nói xấu, bác ba nói con hả, nói nhà con mẹ con là vô phúc, sống mà nghiệp báo đồ vậy ha. Bác ba nói xấu nhà con dữ lắm luôn. Bây giờ bác ba có còn muốn nói nữa không? Con nói cho bác ba nghe nha. Mai mốt mà bác ba còn nói nữa ha, con về con cắt lưỡi bác ba đó nghe. Con cắt lưỡi bác ba đó nghe. Còn bịch bánh này nè, con trả tiền rồi, giờ con lấy đó. Xong cái bắt đầu nó xây lại mấy cái người đó đó các bạn. Đó, bác ba nhìn thấy không? Mấy người này nè là bạn của con á, bạn con ở trên chùa, con rủ về sớm của mình chơi đó. Nay cho bác ba thấy, cho bác ba nhớ nha, sau này hả bác ba đừng có nói xấu gì tới nhà con nha, nói xấu nữa là con cắt lưỡi bác ba đó nghe, con cắt lưỡi bác ba. Cái nó đi tuốt về đằng cái hướng nhà của bạn luôn, hình như là nó đi về cây bần đó các bạn. Thì lúc đó bà sợ quá, bà sợ quá trời, bà rụng rời, bà đá trong quần luôn các bạn. Xong rồi bà thấy là nó đi ngược về phía nhà rồi, còn cái đoàn người đó lúc này biến mất tiêu. Cho nên khi mà nó đi rồi á, thì lúc đó cái cơ thể bà bắt đầu nhẹ nhàng, cái chân bà bắt đầu nhúc nhích được, thì bà mới la làng lên, bà mới chạy lại đằng phía lệnh mì, bà mới kêu má má má. Xong rồi mấy anh cha làm bánh mì lúc đó, mấy ổng đang làm mà còn thức mà, mấy ổng mới nghe, mấy ổng mới chạy ra thì thấy bà bác ba này, mấy ổng mới hỏi rằng á là ủa gì ba, sao vậy, gì bị gì, gì bị gì vậy. Xong rồi bà thấy mấy ông này bà cũng đỡ sợ, bà mới ngưng lại. Cái mấy ổng mới dìu bà vô trong ngay chỗ ghế đá, mới ngồi xuống, người bà hả là ướt nhẹp, ở dưới là bà đái trong quần, còn ở trên nó là đổ mồ hôi tùm lum tùm la hết. Cái mọi người mới hỏi rằng là bà bị gì vậy, bà bị gì đấy, mà bà đi đâu đây, tụi tôi đâu có lại mua gì đâu, bà đi đâu lại đây đây, sao giờ này bà không ngủ, bà bị gì mà mặt mày bà xanh lè xanh lét mà mình mẩy bà ướt nhẹp vậy, sao vậy, sao vậy, trời ơi khai ngái à, bà đái trong quần hả, sao vậy, sao vậy. Mà trời ơi mấy ổng hỏi dồn dập các bạn, mà do bà bác ba này bà quán bà sợ quá bà chưa trả lời kịp. Rồi thấy hả mặt mày bả ta nói hả mồ hôi mồ kê đổ quá trời, cho nên mấy ổng mới chạy vô lấy cái khăn á, xong rồi lao cho bả mới hỏi sao, có chuyện gì bà nói coi, bà nói coi bà làm gì dữ vậy, bà làm gì thấy ghê vậy. Xong cái một hồi sau thì lúc này bả mới bình tĩnh lại, bả nói trời ơi, mày ơi tụi bay ơi, tao tao tao bị ma nhát, tao bị ma nhát tụi bay ơi. Thì mấy ổng hỏi bà bị ma nhát sao, sao vậy. Cái bác ba mới nói rằng tao bị con bé Lam, con của hả con xê kế bên nhà tao á, trời nó nhát tao, nó nhát tao tụi bay ơi, trời ơi nó hả đi lại đằng quán á, cái nó mua 2 gói thuốc, mua mấy ngàn bánh, mua mấy ngàn kẹo 4 mùa, rồi nó nói là nó mua cho tụi bay đằng lò bánh mì nè, xong rồi hả nó trả tiền cho tao, nó còn trả tiền cho tao nè. Bắt đầu mới móc tiền trong túi ra, thì khi mà móc ra toàn là tiền âm phủ không các bạn, hả nó trả tiền cho tao, ơi trời ơi, tiền âm phủ không à, trời ơi trời, hả cái xong cái tao mới hả thấy nó mất tiêu, cho nên tao tưởng nó hả là đi lại đây, tao phải xách đồ để lại tính đưa cho tụi bay. Ai dè đi lại tới nhà của bà mụ đỡ đẻ bà Sáu đó, cái hả tao thấy nguyên một đoàn ma không, thấy ghê lắm. Xong cái nó ra cái nó nói hả mấy người đó là bạn của nó ở trên chùa, nó dẫn về xóm mình chơi. Rồi cái hả nó chửi tao, nó nói tao nói xấu nhà nó, nói nó hả là chết sớm, rồi mẹ nó bị nghiệp báo nặng, nó nói xấu nhà nó nói tao nói xấu nhà nó đòi lần sau hả nó cắt lưỡi tao. Kiểu tao sợ quá, tao sợ quá tụi bay ơi, tao sợ quá, giờ sao, trời ơi tụi bay dẫn tao về đi, chứ tao thấy nó đi ngược về hướng đằng nhà của tao á, cho nên tao đâu có dám về đằng đó, tao chạy lại đây. Thì khi mà nghe bà bác ba này nói vậy thì mấy ông đó mấy ông nói rằng là trời ơi, tưởng bà thấy ai thấy nhỏ đó hả, tụi tôi thấy hoài chứ gì, nhiều khi làm bánh mì xong cái đi giao bánh mì sớm bỏ mối cho người ta tầm khoảng chừng 3 mấy 4 giờ sáng á, là đi ngang đó ha, là thấy nó ngồi á, bữa thì nó chơi lục bình, bữa thì nó ngồi hả nó ngồi trên cây bàn á, rồi nó chọi tụi tôi, nó chọi hả mấy cái trái bàn á, có bữa thì nó chọi bằng cái trái bần, rồi có bữa nó ngồi nó chơi đồ hàng cái nó còn đưa cái miếng lá nhỏ xíu, nó hỏi chú ăn mì không, bán bánh mì cho chú 1.000 đồng ổ nè, chú mua không, chú mua không, chú ăn đi chú. Trời ơi tụi tôi bị nó nhát hoài à, trời ơi, mà nó nói gì thấy ghê vậy, thôi bà về bà cúng cho nó đi, cúng đi chứ để mai mốt nó theo bà luôn là chết luôn á. Thì sau đó đó mấy ổng mới đưa bà bác ba này về, thì khi mà bà bác về ba về cúng thì không biết là có cúng hay không, nhưng mà nhà của bạn không thấy, với lại bà cũng không có kể lại cái câu chuyện này cho gia đình của bạn nghe nữa. Nhưng mà mấy cái ông bán bánh mì, mấy ông mà làm đằng lò bánh mì á, là đã kể cho nhà của bạn nghe. Thì không biết hả là chắc là do là không dám kể, là sợ lòi ra cái vụ mà nói xấu gia đình của bạn, cho nên bà mới không dám kể. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng đó là cũng từ đó tới nay bạn cũng không có còn thấy em của bạn nữa. Còn từ nào tới giờ ba mẹ của bạn là không hề thấy luôn nha các bạn, không hề thấy em của bạn. chỉ có mấy người trong xóm, chẳng hạn như bà bác ba với lại mấy cái ông mà làm đằng lò bánh mì, với lại hai ba người trong xóm là lâu lâu có nhìn thấy em bạn thôi, còn bạn là chỉ nằm mơ thấy vậy thôi. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1334 rồi các bạn. Hôm nay á, là do ngày thứ bảy cho nên nó là Thi cũng bận đi siêu thị, đưa mấy đứa nhỏ đi siêu thị rồi đi mua đồ này đồ nọ, thành ra về cũng trễ. Ăn cơm lúc 8 giờ mấy, ăn xong đã 9 giờ rồi. Mà hôm qua là do Thi mắc công chuyện cho nên nó là Thi không có kể chuyện. Thành ra là có nhiều người, nhiều bạn đợi á, cho nên hôm nay Thi kể, mà do là Thi vô kể trễ. Rồi á là Thi kể chuyện này nãy giờ cũng mấy lần kể hả, được 10 phút, 15 phút, 20 phút thấy không ưng, cho nên đó là Thi tắt Thi kể lại. Thành ra giờ đó là mới kể xong, bây giờ 1 giờ 20 phút sáng rồi. Cho nên đó là hôm nay có chuyện trễ nha các bạn thông cảm cho Thi, có gì đó là hôm sau coi các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.